Tống Ninh Mông thấy Bạch Tường Vũ nói vậy thì không khỏi lên tiếng. Anh đúng là loại vô sỉ, cách trương.